và sư phụ lại có thể hỏi cô vấn đề đã rõ ràng như vậy. Thêm nữa, theo cách nói của sư phụ thì hình như sư phụ biết nhà cô đang có chuyện gì xảy ra. Ngẫm lại, nếu là người bình thường chưa hiểu rõ chuyện gì thì sẽ không phải hỏi đã có chuyện gì ra sao, hoặc đột nhiên lại có quyết định như thế này hay sao. Đằng này sư phụ lại hỏi như đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhìn thấy chân mày Lăng Chi Hiên nhíu chặt, đáy mắt tối thâm thẳm thâm sâu nhìn cô, khiến trái tim cô không khỏi run rẩy, giống như bị đôi mắt đó nhìn qua xuyên thấu tận tâm can. Quả thật sư phụ đã biết hết chuyện rồi. Dạ Nguyệt hít sâu, đánh bạo đưa ngón tay trỏ chạm lên nơi giữa hai chân mày đang nhíu chặt lại của ai đó. Vừa nhấn, cô vừa bình tĩnh nặn ra nụ cười lấy lòng nói: coi chừng xuất hiện nếp nhăn ấy. Anh chưa muốn già mà đã có nếp nhăn rồi hay sao? Hơn nữa, vì sao anh lại hỏi em như thế? Lăng Chỉ Hiền thấy cô không trả lời vấn đề chính, nên anh cũng không trả lời. Bắt lấy tay cô, giận dỗi nhéo mạnh vào gò má hồng hồng của cô. Thấy cô nhăn mặt, lạ oai oái mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút. Hai người im lặng nằm đó giữ nguyên động tác, mắt anh vẫn dán chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lăng Chi Hiên mới có thể thở hắt ra. Chuyển qua vút ve vào gò má cô như đang nâng niu một loại bảo vật cực kỳ chân quý. Bảo bối, anh là chồng em là vợ anh, là bảo bối của anh, có chuyện gì mà em không cho anh biết. Với anh luôn muốn được bảo bọc, che chở em cả cuộc đời. Anh cũng không cảm thấy đó là gánh nặng. Anh chỉ hy vọng em đừng một mình gánh chịu, một mình quyết định dù là chuyện của em hay là chuyện của người mà em quan tâm, tin tưởng dựa dẫm vào anh, có được không? Nếu anh nhớ không lầm, thì đây là lần thứ hai anh biểu đạt vấn đề này với cô gái nhỏ. Trước đây, anh cứ tin tưởng cô gái nhỏ đã đồng ý rồi, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh biết thói quen khó có thể thay đổi. Cô gái nhỏ từ trước khi gặp anh đã phải chịu đối mặt với một mình tìm cách giải quyết cũng đã quen rồi. Nhưng không sao hết, anh còn có thời gian cả đời để cùng cô gái nhỏ thay đổi thói quen này. Sư phụ thật sự đã biết. Hai gò má Dạ Nguyệt từ từ hiện lên một tầng mây đỏ, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhỏ giọng xíu đi vì xấu hổ, nói như tự lẩm bẩm một mình: em vẫn luôn dựa dẫm vào anh mà. Những khi mệt mỏi, em đều muốn ôm anh, muốn có anh ở bên cạnh, an ủi. Chỉ là em cũng muốn cùng anh bước đi, nỗ lực cùng anh gây dựng lại tương lai của chính mình, chứ không phải trở thành gánh nặng của anh. Có như vậy thì em mới có đủ dũng khí để ở cạnh anh được. Lăng Chi Hiền có chút ngạc nhiên, nghe xong lời vừa nói, nhớ tới hành động của cô gái nhỏ trong lúc ân ái tối qua, giống như một minh chứng không lời cho lời nói đáy lòng cứng rắn khó chịu của anh, bất chợt mềm mại, giống như có dòng nước xuân ấm áp vừa tràn qua. Anh cuối cùng cũng đã hiểu suy nghĩ cùng lý tưởng của cô gái nhỏ. Hơn nữa sắp tới, anh còn phải gây dựng lại sự nghiệp của mình. Lúc này, không thì phung phí tiền bạc vào ngôi trường đắt đỏ đó nữa. Nhờ lão sư phụ mà em có thể tự học hỏi được nghiên cứu. Dạ Nguyệt mỉm cười, ngẩng đầu, hôn vào môi sư phụ. Lăng Chi Hiền lúc này mới nở nụ cười thực đẹp mắt, làm Dạ Nguyệt ngẩn ngơ đến chảy nước miếng. Lâu lâu, sư phụ lại cười như vậy, khiến cô thực sự muốn giết người không sao. Đang y y, thì cô nghe ai đó thản nhiên nói: anh đã có sự nghiệp cùng thế lực của riêng mình từ rất lâu rồi. Và nói cũng không thua kém bao nhiêu so với một trong bốn gia tộc. Lỗ tai Dạ Nguyệt lùng bùng, giống như cô vẫn nghe được một tin giật cân của các trang tin lá cải vậy. Lăng Chi Hiền thấy cô gái nhỏ lại làm một bộ ngớ ngẩn nhìn anh. Không nhịn được, anh bật cười thật lớn. Sao em còn ngạc nhiên? Khi cả biết anh là người thừa kế của Lăng gia vậy, bảo bối. Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ lại trước đây ở thế giới bên kia. Sư phụ đã từng nói, ở thế giới này, thực sự, sư phụ có huấn luyện một tổ chức ngầm giống như ám vệ. Do xảy ra nhiều chuyện liên tiếp quá, nên cô dường như đã quên mất chuyện này. Trước giờ, những câu chuyện như thế, sư phụ chưa từng nói cho cô biết. Nhưng này lại khác. Hai sư phụ lại là con người ít bao hoa về sản nghiệp của mình, cũng như thế lực. Lúc cô chưa biết về gia thế của sư phụ, sư phụ dường như dễ dàng hòa hợp vào cuộc sống đơn giản của cô, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái và trân quý điều đó. Có lẽ điều này chính là thứ đã giúp cô có dũng khí có thể ở bên cạnh sư phụ. Và hiển nhiên, vì sao sư phụ lại biết chuyện nhà cô? Cuối cùng, cô cũng đã có đáp án. Tổ chức sát thủ? Dạ Nguyệt tò mò hỏi. Giống như tổ chức áo đen trong chuyện cô Nam phải không nhỉ? Tổ chức sát thủ? Lăng Chỉ Hiền nhíu mày lại. Lời nói ngớ ngẩn của ai đó có vẻ khó hiểu vì lời nói không đầu không đuôi của cô. Ý em, anh là bót quế, thao túng một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp có phải không? Dạ Nguyệt càng thích thú, ánh mắt sáng lên, chờ đợi Lăng Chỉ Hiền trả lời. Phụt, Lăng Chỉ Hiền lại một lần nữa không giữ được hình tượng, ôm bụng cười thoải mái, như người điên làm ai đó đen thui như cháy đít nồi. Em đang nghiêm túc đó. Dạ Nguyệt mất hứng, giận dỗi, quay sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ tiếp. Cô mới không thèm để ý đến cái người cười thẳng vào mặt cô như thế. Cô chỉ thích mỗi sư phụ lạnh lùng điềm tĩnh của cô, chứ không phải cái người lúc nào cũng thích cười vô mặt cô như thế. Lăng Chỉ Hiền cố gắng nén cười, ôm từ phía sau Dạ Nguyệt, thủ thỉ vào tai cô. Anh đúng là bót quế như em nói. Dạ Nguyệt mở to mắt sáng rỡ, lập tức xoay người sang nhìn anh, cứ như mèo con đang mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể che giấu được sự sùng bái cùng hâm mộ. Phụt, Lăng Chỉ Hiền lại một trận cười vô cùng sảng khoái. Làm sao bây giờ? Anh không thể nào dừng trêu chọc cô gái nhỏ được. Dạ Nguyệt gào khóc, nhìn mặt cô buồn cười lắm sao? Đợi Lăng Chỉ Hiền cười đủ, Dạ Nguyệt cười quắc mắt nhìn anh. Em hỏi thật chứ không có đùa đâu nhá. Anh biết. Lăng Chỉ Hiền vẫn cố gắng nén cười, làm vẻ mặt nghiêm túc. Đó là một tổ chức ngầm, không phải tổ chức sát thủ. Là xã hội đen sao? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt, quăng mắt tiêu cực, tức vì bị cười vô mặt sang một bên. Quả thật là người chẳng có tí tiền đồ nào. Lăng Chỉ Hiền kéo Dạ Nguyệt vào trong lồng ngực, mặt cọ cọ vào mặt cô thực vui vẻ. Đáng tiếc, làm em thất vọng rồi. Mặc dù được huấn luyện, nhưng không phải là xã hội đen. Bọn anh đứng ở giữa, hắc bạch đạo cũng tương tự như bốn đại gia tộc. À, và Y, có phải là công ty của tổ chức không? Dạ Nguyệt như suy nghĩ gì đó hỏi. Lăng Chỉ Hiền vẫn không ngừng cọ cọ vào gò má cô gái nhỏ. Cảm thụ thật tốt, thật là thoải mái. Nó đại diện cho phần nổi của tổ chức. Quả nhiên là như vậy. Như vậy thì cô không cảm thấy khó hiểu khi trước đây dì Huệ Tâm giới thiệu sư phụ làm giám đốc trong đó. Dạ Nguyệt cảm tát trong lòng, đầy đầy cái mặt, đang giống như mấy bạn động vật hoang dã thân mật cọ cọ mặt cô đến đỏ cả lên. Anh thực sự là giám đốc hả? Lăng Chỉ Hiền bắt lấy tay cô gái nhỏ, biểu tình không cho phép đẩy đi, cong khóe môi, cười bí hiểm. Muốn làm thám tử điều tra anh ư, bảo bối? Anh biết em là đệ tử của Hermes mà. Dạ Nguyệt bày tỏ ra dáng vẻ tò mò không che giấu, đôi mắt trong suốt sáng như ánh trăng lấp lánh nhìn anh. Nghe kỹ thì từ trước đến giờ cô chưa hỏi anh về mấy vấn đề này. Cô cũng chỉ biết anh là người thừa kế của Lăng gia, và đại khái cô cũng chỉ biết Lăng gia là một đại gia tộc mà thôi. Còn những thứ quan hệ bên trong một chút cô cũng không biết. Và tất nhiên cái tổ chức ngầm gì đó của sư phụ cô lại càng mờ mịt. Sao đột nhiên em lại có hứng thú với mấy chuyện này? Lăng Chỉ Hiền buồn cười, thừa cơ hội nằm trong lòng không chú ý, luồn tay vào trong áo vuốt ve da thịt mềm mại trơn bóng của cô. Dạ Nguyệt chụp lấy tay anh, trợn mắt chừng ai đó như thừa cơ làm vậy. Em vẫn còn đau à? Không phải hôm qua lăn giường đến gần sáng hay sao? Sao bây giờ sư phụ còn đủ sức mà muốn tiếp tục nữa vậy? Còn cô thì nhức mỏi muốn chết rồi. Thật ra cũng không thể trách người nào đó ép Dạ Nguyệt lăn giường đến gần sáng. Bị bỏ đói hơn nửa tháng nên lúc nào được ăn thịt, người nào đó khó lòng mà tiết chế được. Để anh giúp em bớt đau. Lăng Chỉ Hiền ngồi dậy, kéo chân ra, đưa tay xóa bóp eo đang đau của cô. Lực đạo vừa đủ làm Dạ Nguyệt không khỏi cảm thấy thoải mái từ hắc ra, nên cũng không phản đối,

cây cối xung quanh đung đưa theo gió, tạo thành một chuỗi âm thanh xào xạc quen thuộc mà Dạ Nguyệt đã nghe rất nhiều lần. Khung cảnh này, sau này, cô sẽ không còn được nhìn thấy thường xuyên nữa. Nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn dành một chỗ nào đó trong tâm hồn để ghi nhớ về nó, dù cho thời gian có chuyển đổi, xoay vần như thế nào. Buổi tối, sau khi đi ăn tối cùng với Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Chí, Lâm Chi Hiền chở Dạ Nguyệt đi dạo một vòng thành phố. Cuối cùng, dừng xe lại trên một con đường khá rộng nhưng ít xe qua lại. Chúng ta xuống thôi. Lâm Chi Hiền tháo đai an toàn cho Dạ Nguyệt, sờ sờ đầu cô. Dạ Nguyệt khó hiểu, nhưng cũng bước xuống xe theo anh. Chưa tới nhà mà. Lâm Chi Hiền nắm lấy tay cô, cong khóe môi, đứng ở lề đường phía xa chiếc xe. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh họ. Hai người đàn ông trẻ tuổi vẫn vét đèn bước xuống từ ghế sau, hướng phía Lăng Chi Hiền và Dạ Nguyệt cúi cười. Chủ tịch, phu nhân, đem chiếc xe cùng giấy tờ tài sản về nhà chính của Lăng gia, nhất định phải giao tận tay mấy lão già đó. Lăng Chi Hiền không nhanh không chậm thản nhiên nói, đáy mắt xẹt qua tia sáng bí hiểm. Dạ, thưa chủ tịch. Hai người lên chiếc xe Lamborghini mui trần của Lăng Chi Hiên, rồi cùng với chiếc xe màu đen rời đi. Dạ Nguyệt xem như đã hiểu, nhưng sao sư phụ không đợi về tới nhà rồi trả hạ xe? Giờ hai người đang đứng ở lề đường thế này thì làm sao về được đây? Nghĩ nghĩ, Dạ Nguyệt đang tính dù sư phụ đi tàu điện ngầm thì ai đó đã lên tiếng trước. Đi thôi. Lăng Chi Hiên véo mũi cô gái nhỏ rồi nắm tay cô kéo đi. Mục tiêu là bên đường đối diện. Đi đâu? Dạ Nguyệt mặc cho sư phụ kéo đi, ngẩn tò te nhìn sang bên đường. Lúc này, cô mới để ý đến cái cửa hàng ô tô rất lớn, sang trọng, đèn đuốc sáng trưng bên đó. Chẳng lẽ sư phụ định mua xe mới luôn à? Nhìn thấy người đàn ông làm công việc marketing niềm nở đón chào hai người, mà Dạ Nguyệt không khỏi giật giật khóe miệng. Sư phụ thật sự muốn mua luôn một chiếc xe mới khi mọi chuyện đang còn nóng đây mà. Xin hỏi, ngài muốn mua loại xe gì? Bạn marketing mắt sáng rỡ nhìn một lượt người ông trẻ tuổi, khí chất không tầm thường trước mắt. Đoán chắc có lẽ lịch không tầm thường nên trong lòng không khỏi cảm thấy sắp vớ được vàng rồi. Em thích chiếc xe như thế nào? Bảo bối. Lăng Chi Hiền không buồn liếc mắt nhìn bạn marketing nào đó, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Bạn marketing cũng nhìn sang Dạ Nguyệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi như mèo nhìn thấy chuột. Em hả? Dạ Nguyệt ngạc nhiên, tự chỉ vào mình, hoàn toàn không hiểu biết về xe hơi nên bị bối rối đôi chút. Thêm bạn marketing nhìn bằng ánh mắt mong đợi, biết càng đổ mồ hôi hột. Lăng Chi Hiền lạnh lẽo nhìn sang phía bạn marketing nào đó, như bị ném vào nước lạnh mùa đông, nhanh chóng thu lại ánh mắt mong đợi của mình. Trong lòng âm thầm mặc niệm, người này không thể chọc vào, cô gái nhỏ nhắn đó lại càng không. Chắc là một chiếc xe mui trần màu đen nào đó. Dạ Nguyệt vốn hay bị chóng mặt khi ngồi xe ô tô từ loại nhỏ đến loại lớn. Chỉ có tàu điện ngầm với xe lửa là cô đi được thôi. Xe của sư phụ, cô nhớ là loại xe mui trần, mà cô lại cảm thấy rất thoải mái, nên có lẽ cô đi được loại này. Còn về dòng xe, hãng xe, thì cô hoàn toàn mù tịt. Em thích mui trần màu đen, giống chiếc vừa nãy của anh hả? Lăng Chi Hiền nhíu mày nghĩ gì đó. Có lẽ vậy. Dạ Nguyệt phút mồ hôi. Thật ra cô đi tàu điện ngầm cũng được, mua xe gì gì đó cô không biết đâu. Gào khóc trong lòng. Em bị say xe. Lăng Chi Hiền như nhớ ra, lúc trước ở thế giới kia, cô gái nhỏ không đi được xe ngựa. Dạ Nguyệt gật đầu. Cuối cùng sư phụ cũng nhận ra, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu là như vậy. Lăng Chi Hiền lại trầm ngâm, rồi quay sang nói gì đó với bạn marketing. Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn sư phụ và bạn marketing trao đổi bên cạnh. Tên của một hãng xe, rồi dòng xe dài dòng lê thê, mà lại khó nhớ. Cứ như cô đang nghe hai người nước ngoài trao đổi với nhau bằng tiếng Campuchia hay tiếng Lào vậy.

Đúng lúc này, điện thoại Lăng Chi Hiên reo. Nhìn thấy số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình, Lăng Chi Hiên nhíu mày. Tôi nghe đây. Lập tức trở về ngay cho ta. Lăng Chi Hiên vẻ mặt trầm xuống, siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Tôi không còn là người của Lăng gia nữa. Tiếng cười giòn giã vang ra từ điện thoại. Đừng tưởng trả lại hết quyền lực cùng mọi thứ thì coi như là đã xong chuyện. Mạng sống của đứa con gái đó từ giờ không còn do người quyết định. Tút tút tút. Đầu dây bên kia cúp máy, chỉ còn lại không khí trầm mặc bên trong xe. Ai vậy anh? Dạ Nguyệt cũng đã nghe thấy, có vẻ như là người của Lăng gia. Mạng sống của đứa con gái đó là ai vậy? Lăng Chi Hiên lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi anh mắt tối sầm lại nhìn Dạ Nguyệt. Đây rõ ràng là lời đe dọa của ông ta. Có vẻ như chiếc xe cùng giấy tờ vừa về đến nơi thì phải. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó. Mặc dù không muốn mang Dạ Nguyệt theo, nhưng anh biết bây giờ chỉ có ở bên cạnh anh, Dạ Nguyệt mới có thể tuyệt đối được an toàn. Dạ Nguyệt cảm giác nhiệt độ không khí tụt không phanh. Biết hiện tại sư phụ đang rất tức giận nên cũng không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi tự mình phân tích chuyện vừa xảy ra. Đến đó chắc là Lăng gia nhỉ. Làm ranh giới. Cái gì? Hơn 1/3? Lăng Cảnh không thể tin được, mắt trợn lớn để kinh hoàng. Lăng Chí Thanh cùng Lăng phu nhân đang ngồi bên ghế salon cũng không che giấu được vẻ mặt hoảng hốt. Vâng, người đàn ông trẻ tuổi vẫn vết đen cúi đầu sợ hãi. Hơn 1/3 nguồn nhân lực bỗng nhiên bốc hơi biến mất, không thể tra được tung tích. Lăng Thành vẫn quyết định xác nhận lại một lần nữa. Người đàn ông trẻ tuổi run rẩy, đầu đầy mồ hôi, giọng run run. Vâng, thưa chủ tịch, lão gia đã có lệnh triệu tập tất cả mọi người có Lăng gia về nhà chính vào ngày mai. Lăng Chí Thanh và Lăng phu nhân nhìn nhau, không thể giả vờ bình tĩnh như trước đây được nữa. Bốn gia tộc Lăng, Trịnh, Mạc, La là bốn đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc từ xưa đến giờ. Họ gây dựng thế lực, quyền lực cùng với của cải vững chắc ngang nhau. Cũng có thể nói chính họ đã tạo ra thế cân bằng giữa Bạch Đao và Hắc Đạo. Không thể cho ai bất kỳ phá vỡ đi thế cân bằng, bởi vì một khi cân bằng bị phá vỡ thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đây là giá bị mất đi 1/3 lực lượng, nếu có thể để cho ba gia tộc còn lại cùng với những thế lực khác nắm được thì thông tin này e là... Tất cả mọi người trong căn phòng không dám nghĩ tiếp nữa. Không cần đợi đến ngày mai, chúng ta trở về ngay lập tức. Chương 67. Dạ Nguyệt ra khỏi nhà tắm, vẫn thấy Lăng Chi Hiên mặt mày thâm trầm ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại. Cô vừa lau tóc, vừa đi đến tủ lạnh rót nước hoa quả vào ly, rồi cô đến ngồi xuống salon bên cạnh sư phụ. Vừa lau tóc, vừa uống nước hoa quả, vừa quan sát sư phụ. Hóng hớt thì hình như sư phụ đang quân phó công việc chuẩn bị cho ngày mai, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Lăng Chi Hiên nói chuyện điện thoại xong, quay sang thấy cô gái nhỏ đang mở to mắt tập trung nhìn anh, cứ như chú mèo nhỏ đang quan sát một người lạ chuẩn bị tiếp cận mình, có dè chừng cũng có tò mò. Sao vậy? Lăng Chi Hiên kéo cô gái nhỏ vào lòng, lấy khăn từ trên lau tóc cho cô gái. Thoạt nhìn cứ như một ông bố trẻ đang lau tóc cho con gái vậy. Dạ Nguyệt lắc đầu, rồi cô bất ngờ nắm lấy vạt áo sơ mi của ai đó kéo kéo. Anh đừng tức giận nữa nhé. Lăng Chi Hiên sự người, không khỏi ngạc nhiên, con người hay ngại ngùng với những hành động chủ động thân mật, lại đang nũng nịu với anh. Để ý mới thấy, cô gái nhỏ đang mặc mỗi áo sơ mi của anh, tay áo được vụng về xoắn lên, nút áo trên cũng không cài, để lộ ra thấp thoáng hai đùi đầy đặn cùng da thịt trắng muốt. Dù chiếc áo rộng thùng thình, có dài đến gần ngang đầu gối, vẫn làm anh ba chấm. Coi chừng già trước tuổi đấy. Dạ Nguyệt cười tươi rói, phán thêm câu sau. Dầm. Cứ như nghe tiếng xe hơi đâm vào cột điện, Lâm Chỉ Hiền đem mặt cắm cằm của con mèo nhỏ, to gan, lớn mật, dám gào lên, muốn thể nghiệm xem anh đã giả trước tuổi chưa. Đâu có, em đâu có nói là anh già trước tuổi, em nói là coi chừng thôi mà. Dạ Nguyệt ra sức lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến, mặc dù cằm đã bị ai đó giữ lấy. Cô đã thể nghiệm nhiều lần rồi mà không cần đâu nhé. Lâm Chỉ Hiền cúi đầu cắn vào môi cô gái nhỏ, gặm gặm cho đến khi sưng đỏ lên mới buông tha. Nhìn cô cười khiêu khích, biết cô gái nhỏ cứng đầu sẽ không bao giờ biết chữ sợ viết như thế nào. Anh trông chờ vào lần trừng phạt tiếp theo, vợ yêu. Dạ Nguyệt chu môi, cô ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo anh cúi xuống để cô nói nhỏ chuyện này. Lâm Chỉ Hiền tò mò cúi đầu tiến đến gần cô, thì bàn tay nhỏ nhắn chộp vào tóc anh kéo xuống, gặm vào môi anh trả thù. Thấy chưa, anh đã nói mà, nhóc con này không biết chữ sợ viết như thế nào. Nhưng thật ra lý do lớn nhất là do ai đó đã quá cưng chiều cô, biết rằng sẽ không bao giờ bị đánh đau hơn hay tổn thương khi ở bên cạnh người này, nhưng càng lúc lá gan càng to thôi. Ngày mai anh sẽ cho người đi làm thủ tục dự thi cho em. Em không cần đi làm nữa mà hãy cùng anh đến Lang Gia. Lâm Chỉ Hiền cạ cạ vào má cô, cảm giác chẳng bao giờ thấy chán. Dạ Nguyệt nghe vậy mới ngoan ngoãn yên phận nghe lời. Cô để ý thấy sư phụ không dùng từ trở về mà thay vào đó là đi đến. Sư phụ vốn dĩ không còn coi nơi đó là nơi trở về nữa. Nhưng thật may là hiện tại sư phụ đã hết tức giận rồi. Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm của sư phụ đâu. Còn nữa, nơi này lúc trước anh mua dưới tên Lăng Chi Hiên, nên bây giờ nó cũng đã sẽ thuộc về Lăng Gia. Ngày mai chúng ta sẽ dọn đến nơi khác. Lăng Chi Hiên nhẹ nhàng bổ sung, em cũng đã xin nghỉ bên trường nên không cần nhất thiết phải ở đây nữa đâu. Vốn dĩ Dạ Nguyệt định xin nghỉ rồi cũng sẽ cùng ba mẹ cô tìm một căn hộ chung cư đến thành phố F để tạm ở qua ngày, cho đến khi cô kiếm đủ tiền để mua cho ba mẹ một căn hộ. Còn cô vẫn sẽ ở lại đây với sư phụ. Nơi này mặc dù nhỏ nhưng với cô, với sư phụ sống vẫn rất thoải mái, cũng có thể giấu được ba mẹ chuyện cô đã xin nghỉ học cho đến khi cô có công việc làm ổn định. Nhưng có vẻ như bây giờ nơi này đã không thể ở được nữa rồi. Chúng ta sẽ đi đâu? Dạ Nguyệt hỏi. Cô cũng luyến tiếc căn hộ này. Nơi này với cô và sư phụ đã có rất nhiều kỷ niệm thân thiết. Thậm chí đã có lúc cô nghĩ đây chính là nơi trốn bình yên của mình, nơi cô thuộc về sư phụ. Anh sẽ tìm một nơi ở thành phố F. Lăng Chỉ Hiền thấy cô gái nhỏ sụ mặt, cũng đoán cô nhỏ nghĩ gì, sờ sờ đầu cô như an ủi, âu yếm siết chặt cô vào ngực. Em thích một ngôi nhà như thế nào, bảo bối? Em ấy hả? Em không thích ở nhà lớn đâu, biệt thự lãi càng không. Dạ Nguyệt thanh thật trả lời. Vì sao? Lăng Chỉ Hiền cười cười, tò mò hỏi. Anh thực sự muốn biết lý do. Dạ Nguyệt nhướng mày, nhìn sư phụ cảnh giác. Lăng Chỉ Hiền càng cảm thấy tò mò, không nhịn được hạ giọng mê hoặc vào tai. Nói với anh đi, vợ yêu. Được, nhưng anh phải hứa không được cười em đấy. Dạ Nguyệt chọc chọc ngón tay vào ngực sư phụ. Lăng Chỉ Hiền nắm lấy tay cô, đáy mắt từ đáy dấy lên tia lửa nóng, nói như dụ dỗ. Chắc chắn rồi. Vậy anh nghĩ một căn nhà lớn mà chỉ có hai người sống thì sẽ như thế nào? Đặc biệt là biệt thự với một đống phòng không ai ở. Dạ Nguyệt hỏi Lăng Chỉ Hiền. À, rất bình thường. Lăng Chỉ Hiền trả lời ngay lập tức. Anh cũng từng sống một mình ở nơi như thế rồi nên không cảm thấy gì đặc biệt. Mặc dù em cũng muốn sống ở nơi rộng rãi thoáng mát. Dạ Nguyệt chuyển qua vẻ mặt ủ rũ, nói lí nhí trong miệng. Nhưng mà em sợ ma ấy. Thử nghĩ xem, lại ở trong một căn phòng nhà lớn thật là lớn. Chẳng lẽ mỗi lần đi đâu quanh nhà cô cũng phải kéo theo sư phụ đi cùng hay sao? Hơn nữa chỉ có hai người mà ở nơi lớn như vậy rất lạnh lẽo. Cảm tưởng cái thứ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu cô đi làm gì đó một mình. Trước đây thấy ông chú ma thì cô không thể giả bộ như không tin trên đời này không có cái thứ được gọi là ma nữa. Cô thà cả đời không nhìn thấy nó chứ không có tò mò muốn thấy như mấy người kia đâu. Cho nên ở một căn hộ nhỏ một chút nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy đối phương trong tầm mắt khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Lãnh Chỉ Hiền nghe xong không nhịn được cười bẹo má cô. Sao trước đây em có gan sống một mình ở đây thế hả? À, lúc đầu ba mẹ em thường xuyên đến thăm em, cũng mua đồ cúng này nọ, nên dần dần em cảm thấy quen. Thêm nữa, nơi này, khi nhỏ, em cũng có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong tầm mắt. Phòng nhỏ mà, và với lại em cũng chưa từng nghe ở đây có ma bao giờ, nên em không cảm thấy sợ nữa. Ngược lại, cảm giác nó như là một ngôi nhà thứ hai của mình ý. Dạ Nguyệt chề môi bất mãn, sư phụ hứa xạo, cuối cùng cười cô đấy thôi. Em sợ ma như vậy thì làm gì làm bác sĩ được. Lăng Chỉ Hiên không cười cô nữa, vòng tay bao bọc cô vào lòng, vuốt ve vào tóc cô. Đó là vấn đề khó khăn mà em phải vượt qua nếu em được học bổng. Dạ Nguyệt ảo não nói, cô biết cái vấn đề này nghe rất quỷ bắp và trên đời này chắc chắn chẳng có ai như cô. Cô cũng hay bị mẹ cô la vì vụ này. Sợ, cũng sợ vừa vừa thôi chứ. Như hễ mỗi lần nghĩ tới thôi là cô đã thấy ngán rồi. Anh hiểu rồi. Lăng Chỉ Hiền gật đầu xem như đã hiểu. Xem ra vợ yêu của anh suy nghĩ khác người thật. Người bình thường sẽ không vì sợ ma mà từ bỏ cơ hội sống ở một nơi nhà cao cửa rộng. Còn vợ yêu của anh có thể vì ma mà nhất quyết không sống ở nơi nhà cao cửa rộng. Lựa chọn điều làm cho bản thân thoải mái, chứ không lựa chọn điều khiến người khéo khác ngưỡng mộ. Anh không cảm thấy như vậy là ngốc chút nào. Thật ra, điều quan trọng nhất chính là Dạ Nguyệt không muốn sống ở nơi rộng lớn, giàu sang, nhưng lại thiếu thốn hơi ấm của sư phụ. Một căn nhà nhỏ, xinh xinh, mà đầy đủ tiện nghi, sẽ có thể mang đầy hương vị cùng ấm áp của sư phụ. Nhưng một căn phòng quá rộng lớn thì hơi ấm đó sẽ không thể bao bọc được hết nữa. Điều cô cần nhất là được nhìn thấy sự hiện diện của sư phụ trong tầm mắt của mình. Con nói cô suy nghĩ ngu ngốc cũng chịu. Còn suy nghĩ của anh thì sao? Dạ Nguyệt ngập ngừng hỏi. Chẳng phải trước giờ sư phụ vẫn luôn sống ở nơi cao lớn hay sao? Với thân phận hiện tại hay là trước đây thì sư phụ vẫn là người thuộc tầng lớp đứng phía trên đỉnh của ngọn núi. Nếu bắt sư phụ phải vì cô mà sống ở nơi nhỏ hẹp thì có lẽ có bất công với cô sư phụ rồi. Anh sống ở đâu cũng được. Lăng Chỉ Hiền cưng chiều nói. Thật ra với anh chỉ cần có cô gái nhỏ thì ở đâu cũng không quan trọng. Anh sẽ chọn một nơi phù hợp với con mèo nhát gan như em. Dạ Nguyệt bất mãn, cô cãi bướng. Cái này không phải nhát gan nhé. Anh hỏi xem, có ai mà không sợ ma không? Người ta chỉ muốn tránh xa thôi. Lăng Chỉ Hiền buồn cười, vừa đứng dậy vừa bế cô gái đi vào phòng ngủ. Được rồi, là anh sai. Từ giờ chúng ta đi ngủ được chưa? Mèo con dũng cảm. Bây giờ, con định thì cũng vô ích. Dạ Nguyệt chua mỏ, quẩy đi chỗ khác. Để ai đó xuống đệm, Lăng Chỉ Hiền cong khóe môi, mổ nhanh vào môi cô, cởi áo sơ mi của mình. Anh đi tắm, không được ngủ trước biết không? Dạ Nguyệt gật đầu, nhìn ai đó đi vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Cô lẻ lưỡi, làm mặt quỷ, rồi nhắm mắt đi ngủ. Cả ngày hôm nay, cô mệt chết rồi. Lăng Chỉ Hiền tắm ra, thấy ai đó đã nhắm mắt thở đều đều. Vẻ mặt kiểu thế này cũng nằm trong dự đoán của anh, nên cũng không đánh thức cô dậy. Kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh, rồi ôm cô vào lòng, mỉm cười thỏa mãn tiến vào giấc ngủ. Dạ Nguyệt lờ mờ mở mắt, ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy sư phụ ở đâu. Cô bỗng nghe thấy thấp thoáng ai nói chuyện bên ngoài phòng khách, nghĩ chắc sư phụ nói chuyện điện thoại nên không thèm chỉnh lại quần áo đầu tóc, đã đi thẳng ra ngoài như bình thường. Vừa bước ra, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi vận vest xám, Tuy không tuấn mỹ như Lăng Chỉ Hiền, nhưng cũng anh tuấn. Trên môi nụ cười nhẹ nhàng ấm áp đang ngồi trên ghế salon đối diện với Lăng Chỉ Hiền. Giao Nguyệt đứng hình nhìn anh ta, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Phu nhân. Dương Anh Thiên lần đầu tiên được chính thức gặp mặt Dạ Nguyệt, mỉm cười vui vẻ đứng dậy chìa tay ra trước mặt. Lần đầu tiên chính thức ra mắt phu nhân. Anh là... Dạ Nguyệt cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu, nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa tay ra bắt. Chỉ là một lần thuộc hạ quen đứng dưới trướng của chủ tịch thôi. Dương Anh Thiên cười tinh quái, lắc lắc tay Dạ Nguyệt thật thân thiết. Lãnh Thiên, giờ hãy y theo thì chị mà làm, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Lăng Chỉ Hiền đứng dậy lạnh lẽo nói, không tiếng động chen vào giữa hai người, che chắn trước mặt Dạ Nguyệt. Dạ thưa chủ tịch. Dương Lãnh Thiên cảm nhận được khí lạnh của người nào đó, không khỏi đổ mồ hôi hột trong lòng. Chào hỏi Dạ Nguyệt theo lịch sự, rồi cong chân chạy biến đi như một con ma đuổi. Không chạy ở đó mà hứng chịu cơn giận của vị đại gia đó à? À, anh đẹp trai chứ có bị ngu đâu. Ai đấy anh? Hình như em gặp ở đâu rồi? Dạ Nguyệt xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ. Lăng Chỉ Hiền bóp mặt cô kéo lên, không trả lời, cắn luôn một môi cô đến sưng phù mới buông ra. Dạ Nguyệt tròn mắt ngớ ngẩn nhìn ai đó, không thể tin được, nhưng hình như cô có cảm giác có bão tuyết cuối tháng chạp vừa mới quét qua nơi này. Em thay đồ đi, chúng ta đến Lăng gia. Lăng Chỉ Hiền búng trán cô, rồi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không có câu hỏi cho cô. À, nhắc tới quần áo, Dạ Nguyệt mới giật mình, cô quên là bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi sư phụ. Cho dù có dài đến chưa gần đầu gối, đầu tóc thì rối bù, mặt chưa rửa, răng cũng chưa đánh. Cô càng suy nghĩ càng thấy mất mặt quá. Hèn gì sư phụ mới tự nhiên nổi giận lên như vậy. Trước mặt người làm trong công ty của sư phụ mà cô ăn mặc chẳng ra giống cái gì. Cô muốn đập đầu vào đỗ hũ chết cho rồi. Dạ Nguyệt ảo não đi đến gần phòng ngủ, lấp ló trước cửa phòng, núp bên tường ló đầu nhìn vào trong người đang thay đồ bên trong. Nghĩ làm sao bây giờ, lần này sư phụ nổi giận thôi rồi. Lăng Chỉ Hiền thay xong bộ collar đen, vừa quay đầu sang đã thấy người nào đó đang ló đầu ở cánh cửa, mắt chuyển sang mắt mèo nhìn anh để cảnh giác. Em còn chưa thay quần áo. Lăng Chỉ Hiền nhíu mày lạnh nhạt hỏi. Dạ Nguyệt nghe ra ý lạnh trong giọng nói, cứng đờ người. Cô rút luôn đầu vào sau bức tường. Một khoảng thời gian im lặng trôi qua, cuối cùng Dạ Nguyệt từ từ ủ rũ bước vào trong phòng. Lý Nhí nói, em xin lỗi, lần này thực sự em đã làm sai khiến anh mất mặt. Vì chuyện gì? Lăng Chỉ Hiền chăm chú nhìn cô gái nhỏ, đáy mắt sâu hút không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì hay đang có cảm xúc gì. Vì khiến anh mất mặt trước cấp dưới của mình. Dạ Nguyệt cúi đầu thành thật nhận lỗi. Vì khiến anh mất mặt. Lăng Chỉ Hiền lặp lại câu hỏi của Dạ Nguyệt, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ. Dạ Nguyệt ỉu xìu gật đầu. Em thực sự nghĩ anh nổi giận vì chuyện đó. Lăng Chỉ Hiền bước nhanh về phía cô gái nhỏ. Nghe vậy Dạ Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên. Nếu không phải vì chuyện đó thì vì chuyện gì? Lăng Chỉ Hiền nhíu mày càng sâu, bực tức cua tay lấy tấm chăn từ dưới nệm lên quấn quanh người cô, gắn từng chữ một. Anh giận vì em là đứa ngốc, lúc nào cũng bất cẩn, để cho người khác nhìn thấy những thứ đặc quyền chỉ thuộc về anh. Làm sao anh có thể chịu được khi người đàn ông khác nhìn thấy em trong dáng vẻ như thế này? Dạ Nguyệt, ba chấm. Vì quá bất ngờ nên nhất thời cô không biết phải phản ứng lại như thế nào. Có phải sư phụ đang ghen không? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lăng Chỉ Hiền bóp mặt khiến cô đau. Em thay quần áo đi, anh sẽ tính sổ với em sau khi giải quyết xong chuyện bên Lăng gia. Rồi anh buông tay, vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù mới bị người nào đó đe dọa, nhưng không hiểu sao lúc này Dạ Nguyệt muốn hét lên lăn lộn giữa đệm. Hai gò má cô nóng bừng cả lên, không thể kìm được cảm giác lừng lừng khó tả trong lòng.

các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.